trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, Barini. Sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh tại chính mình trong tầng hầm ngầm nhanh chóng thao tác một số máy móc. Những dụng cụ này lộ ra rất khoa huyễn, đều là từ Jarvis khống chế trí năng công nghiệp trợ thủ. Có thể nhìn đến cái kia từng cây hình người cánh tay một dạng máy móc chính cầm lấy nguyên một đám linh kiện nhanh chóng vận chuyển. Những này là Lâm Cảnh làm ra đến phụ trợ nghiên cứu. Nhìn ra, theo những cái kia cánh tay máy động tác, một đầu tràn ngập kim loại cảm nhận cánh tay bị lắp lên đi ra. Đó chính là Iron Man chiến giáp cánh tay một trong. Lâm Cảnh đem Gundam kỹ thuật giao cho phía trên về sau, hắn cũng bắt đầu tiến nhập mặt khác một hạng kỹ thuật nghiên cứu. Cái kia chính là Iron Man. Trong phim ảnh, Tony có thể trong một tháng chế tạo ra Iron Man chiến giáp. Hiện tại hắn có ngoại tinh khoa học kỹ thuật phụ trợ. Lâm Cảnh tin tưởng mình dùng nhiều phí một chút thời gian, còn có thể đem cái này trong điện ảnh đồ vật làm ra. Một bên khác, một cái năng lượng dụng cụ đo lường tích tích tích vang lên. Nơi đó là điên cuồng tụ biến ba nguyên tố lò phản ứng. Hiện tại, Lâm Cảnh một chân có thể đem cái này ba nguyên tố lò phản ứng cao giá trị tăng lên tới trong phim ảnh Iron Man 10%. Bất quá, hắn trả cao hơn nữa cao giá trị mới có thể. Bởi vì hắn muốn cho Iron Man chiến giáp phối trí vũ khí là từ lực pháo. Cái này so trong phim ảnh Iron Man làm cái chủng loại kia nhiệt độ cao năng lượng pháo còn muốn mạnh hơn. Từ lực pháo hoàn toàn cũng là vũ trụ chiến hạm cấp bậc vũ khí. Cho nên, cái này cần càng cường đại hơn năng lượng. Ba lò phản ứng cao giá trị nhất định phải vô cùng cao. Lâm Cảnh tiên sinh, từ lực cao năng chuyển hóa cùng phân giải công thức đã hoàn thành. Jarvis thanh âm tại Lâm Cảnh bên tai vang lên. Một bên khác, dị giới xuất ra từ lực kim loại hòn đá bắt đầu nhanh chóng run rẩy lên. Lâm Cảnh vội vàng đi tiến lên, xem xét cái kia số liệu trên màn ảnh biến hóa. Lâm Cảnh đang nghiên cứu Iron Man chiến giáp thời điểm, sở nghiên cứu bên trong, Lý Quang giáo sư cũng dẫn người như hỏa như đồ còn chế tác vũ trụ phi thuyền. Lý Quang giáo sư cùng toàn bộ sở nghiên cứu nhân khí phân đều vô cùng cao, thậm chí là không ngủ không nghỉ. Đối với bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối sẽ là nhân loại bước ra vĩ đại nhất một bước lịch sử thời khắc. Bọn họ không hỏi Lâm Cảnh vì sao lại xuất ra cái này viễn siêu địa cầu mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khoa học kỹ thuật. Bọn họ chỉ biết là chỉ cần cái này vũ trụ phi thuyền chế tác được, bọn họ sẽ ghi khắc tại toàn nhân loại trong lịch sử. Sau này sách lịch sử đem về đều nhớ kỹ tên của bọn hắn, ghi tên sử sách. Theo thời gian chuyển rời, phía trên cũng tiến hành một cái đại động tác. Phía trên thẳng đi ra mười mấy đài Gundam, sau đó tiến hành một trận diễn tập. Trận này Gundam diễn tập chấn kinh toàn thế giới, để toàn thế giới đều run run rẩy rẩy. Nghe nói tại một lần quốc tế trong hội nghị, phía trên nói chuyện đều lớn tiếng, những người khác nói chuyện tất cả đều nhỏ giọng. Tân Cảng thành phố, một chỗ bí ẩn trên biển, một chỗ bí ẩn đảo nhỏ tự bên trong, chỉ thấy có lần lượt từng bóng người đi lại. Những thứ này bóng người hành động đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong bóng tối còn có không ít thủ vệ. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến những người này trên thân lộ ra bị vẽ ba đạo dấu vết hình xăm. Những cái kia hình xăm đều là thuộc về 10 đại sát thủ tổ chức. Hiện tại bọn hắn đều đã bị Barini thu phục, thuộc về huyết kiếm tổ chức người. Có thể nhìn đến, đảo nhỏ tự chỗ sâu, có nguyên một đám thô sơ thí nghiệm thiết bị. Barini chính mang theo thủ hạ tra xét những cái kia bận rộn bạch sắc trường bào thí nghiệm nhân viên. Một cái thí nghiệm nhân viên cầm lấy một cái dương nhỏ dược tề đến Barini trước mặt, thủ lĩnh. Dược tề đã không sai biệt lắm thành công. Một người khác cũng hỏi, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào, trực tiếp đi đối phó Lâm Cảnh sao? Barini đi không có nói. Hiện tại Hoa Hạ đã có Gundam tồn tại, chúng ta coi như dược tề thành công, cũng không có cách nào dùng tới đối phó Lâm Cảnh. Đến lúc đó sợ là chúng ta sẽ có phiền phức. Hiện tại chúng ta trước rút lui, chờ đợi cơ hội. Có vật này, chỉ cần Lâm Cảnh rời đi Hoa Hạ, hoặc là bị ta nắm lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ để đối phương chết, không có chỗ chôn. Lúc này, một người hốt hoảng chạy tới. Thủ lĩnh, không tốt, người nhanh điểm nhìn Hoa Hạ võng lạc thị tần. Đồng thời, người này đem trong tay tấm phẳng đưa cho Barini. Barini cầm qua tấm phẳng, thấy được tấm phẳng phía trên Hoa Hạ mạng lưới. Phía trên liên tiếp soát ra không ít video. Nhìn lấy những video này, Barini sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Những cái kia là hình ảnh theo dõi, mà lại là bọn họ ẩn thân nơi này giám sát. Hoa Hạ trên internet video đem bọn hắn ẩn thân nơi này hết thảy đều bộc quang ra ngoài, thậm chí là bọn họ ngay tại làm thí nghiệm. Barini phẫn nộ quát, đến cùng chuyện gì xảy ra sẽ làm? Chỉ trong nháy mắt, tấm phẳng tối đen, sau đó liền có một cái tin tức xuất hiện chiếm cứ toàn bộ tấm phẳng màn hình. Đã cầm đồ của ta, hiện tại thí nghiệm thành công liền nghĩ rời đi sao? Cái này sao có thể? Nói cho ngươi, Hoa Hạ Gundam đã tại tập kết, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây. Chúc ngươi may mắn. Barini nhìn lấy triệt để không có động tĩnh tấm phẳng, tức giận đem na bình tấm vung ra mặt đất, đem bỏ rơi vỡ nát. Nhanh, mau đem những cái kia thí nghiệm dã thú cùng dược tề lấy tới. Barini tức giận hô, đặc biệt là chất xúc tác, cho ta dùng nhiều một chút chất xúc tác. Hoa Hạ Gundam muốn tới. Lập tức, người xung quanh toàn cũng bắt đầu hốt hoảng lên. Lúc này, có thể nhìn đến Hoa Hạ vùng biển một lần, một chiếc chiến hạm khổng lồ chính đang nhanh chóng hướng cái kia cái hòn đảo đánh tới. Bọn họ không biết cái kia trên hòn đảo chính là người nào. Có thể những người kia tại làm thí nghiệm vậy mà cùng lần trước cái kia chuột mập có quan hệ. Vậy thì cùng người ngoài hành tinh kia có quan hệ, tuyệt đối không thể tha thứ. Cung Thụy cầm lấy ống nhòm, một mực nhìn chăm chú lên tiến về vị trí. Rốt cục, tại trong ống giòm, Cung Thụy thấy được cái kia hòn đảo. Hắn vội vàng quát nói, mục tiêu hòn đảo đã xuất hiện, tất cả người điều khiển chuẩn bị. Đón lấy, liền có thể nhìn đến to lớn chiến hạm bom thuyền đang nhanh chóng trợt sang hai bên. Sau đó liền thấy nguyên một đám Gundam bóng người chậm rãi thăng lên. Chính là Gundam, Cung Thụy trực tiếp đi hướng trong đó một bộ Gundam, mà ở bên cạnh hắn còn có một số người. Những người này cũng là siêu cấp chiến sĩ, đều là Gundam người điều khiển. Cung Thụy bọn họ tiến nhập Gundam chế tác khống chế phía dưới, Gundam hai tay bắt đầu thật cao dơ lên, sau đó bắt đầu va chạm. Rốt cục, chiến hạm cập bờ, Cung Thụy liền từ tần số truyền tin phía trên hô, công hãm nơi này. Sau đó những thứ này Gundam liền cùng nhau vọt lên, hướng cái kia hòn đảo rơi xuống, sau đó mang theo phanh phanh kịch liệt tiếng bước chân hướng hòn đảo bên trong phóng đi. Mà liền tại Cung Thụy dẫn người xông vào hòn đảo thời điểm, liền có thể nghe được hòn đảo bên trong liền có từng đạo tiếng gào thét vang lên. Đón lấy, liền có thể nhìn đến từng cái to lớn mãnh thú theo hòn đảo bên trong vọt ra. Những thứ này mãnh thú đều là đảo này vốn sinh tồn dã thú. Hòn đảo bên trong, Barini đã dẫn người đi hướng trước mặt mấy cái to lớn hung thú. Lần này chỉ có dựa vào bọn họ mới có thể độ qua cửa ải này. Nói, Barini vậy mà trực tiếp nhảy lên một cái hung thú trên lưng. Sau một khắc, những thứ này to lớn hung thú vậy mà triển khai cánh khổng lồ, sau đó vỗ cánh bay thẳng lên không trung. Barini lạnh lùng nói, Gundam là lợi hại, đáng tiếc là hiện giai đoạn Gundam cũng không có không trung năng lực.